Cửu gia truy thê trói buộc em bên mình. Chương 39, 39, một nhà ba người chen chúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, là mẹ ư? Trần Tĩnh Di nghẹn ngào cất lời. Sau đó vội vàng bám vào tay vịn cầu thang để leo xuống. Tô Ý Hoan sợ con bé ngã. Cô vội vàng lao lên, đỡ lấy con gái vào lòng. Đậu đậu, là mẹ đây. Không biết con bé đã nghe được bao nhiêu nội dung từ cuộc đối thoại kia. Liệu nó có hiểu hết hoàn toàn ý nghĩa trong đó không? Trong lòng Tô Ý Hoan rối bời. Cô không nghĩ mình sẽ dùng cách thức này để đoàn tụ với con gái. Ánh mắt cô liếc nhìn Trần Niệm Lâm đứng dưới tầng 1. Chất chứa đủ cảm xúc phức tạp. Trần Tĩnh Di túm chặt lấy áo Tô Ý Hoan. Òa khóc nghẹn ngào. Bàn tay nhỏ nhắn cứ nắm như vậy không chịu buông ra. Vừa khóc nó vừa kể lể. Có phải bố làm mẹ giận nên mẹ mới bỏ đi đúng không? Sao mẹ gặp lại con mà lại coi như không quen? Hay là con làm gì không tốt nên mẹ mới giận? Nói xong con bé ngẩng đầu lên. Nước mũi thò lò hòa cùng nước mắt. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con với bố nữa nhé. Tô Ý Hoan thấy cõi lòng ngập tràn tư vị chua xót. Cô cũng ôm chặt lấy bé con của mình vào lòng. Mẹ xin lỗi. Mẹ sẽ không rời xa đậu đậu nữa. Con tha lỗi cho mẹ nhé. Thế là một lớn một bé cứ ngồi ở cầu thang trò chuyện. Trần Tĩnh Di đã ngủ một giấc ngắn. Lại quá phấn khích nên cứ liên thuyên nói mãi không thôi. Cả người bám lấy Tô Ý Hoan như con gấu mèo. Mãi đến khi Trần Niệm Lâm không thể chịu đựng được nữa. Anh đi tới luồn tay qua nách. Nhấc con bé lên. Mẹ mệt rồi. Con cũng cần đi ngủ. Không, Trần Tĩnh Di bị bố lôi đi. Bàn tay nhỏ quơ đại. Vô tình kéo trúng tóc Tô Ý Hoan. Nó không cố ý làm cô đau nhưng lại lưu luyến không muốn xa mẹ. Được rồi, anh cứ đi nghỉ trước. Hai mẹ con tôi sẽ đi ngủ sau. Tô Ý Hoan không đành lòng nhìn con gái buồn. Đứng lên giơ tay định đón cô bé lại. Thế nhưng lần này đến lượt Trần Niệm Lâm bị con gái giữ lại. Bỏ tay ra. Trần Tĩnh Di, không, chắc chắn mẹ hết giận bố rồi. Hết giận rồi thì phải ngủ chung. Con muốn ngủ chung với bố mẹ cơ. Trần Niệm Lâm bị rượu làm cho nhức đầu. Lúc này đã mất hết kiên nhẫn. Bao nhiêu tuổi rồi còn đòi ngủ chung. Con không biết xấu hổ à, dứt lời. Anh giật tay con bé ra. Tự đi lên tầng 2. Chui vào phòng ngủ của mình. Tô Ý Hoan bế Trần Tĩnh Di về căn phòng riêng của cô. Hai mẹ con cùng chui vào chăn. Cô hát ru con gái ngủ. Thế nhưng Trần Tĩnh Di cứ mở đôi mắt tròn xoe của mình mà nhìn cô. Mãi không chịu ngủ. Sao thế đậu đậu? Sao mẹ lại gọi con là đậu đậu? Tô Ý Hoan ngẫm nghĩ một lúc. Đáp lại, tại vì lần đầu mẹ biết đến sự tồn tại của con. Con chỉ bé xíu như hạt đậu. Trần Tĩnh Di ngẫm nghĩ một hồi. Có lẽ đang tưởng tượng hạt đậu trông như thế nào. Mãi sau mới gật gù. Thế nhưng nó lại hỏi tiếp câu khác. Mẹ, có phải bố làm mẹ không vui không? Mẹ giận bố à, lần này đến lượt Tô Ý Hoan thắc mắc. Sao con lại hỏi thế? Bởi vì bố mẹ của bạn Tô Tô lúc nào cũng cùng nhau đến đón bạn ấy. Cả nhà còn ngủ chung một giường. Thế nhưng con thấy bố mẹ ngủ riêng. Lần trước cũng thế. Tô Ý Hoan nghe thấy vậy. Bản thân cô cũng không biết nên hình dung ra sao về mối quan hệ rối rắm của người lớn. Cô chỉ hỏi ngược lại. Đậu đậu hy vọng bố mẹ cũng như vậy sao? Đương nhiên rồi. Con rất yêu bố Lâm. Nhưng con cũng yêu mẹ. Nhưng bố cứ đi làm suốt. Con toàn ở nhà với cụ nội. Đi họp phụ huynh cũng là cụ nội đi dự. Giọng con bé về sau cứ nhỏ dần. Nhỏ dần. Hai bàn tay nhỏ vân vê chiếc chăn mỏng trước ngực. Tô Ý Hoan nghĩ một hồi rồi cô hít một hơi. Nắm lấy tay Trần Tĩnh Di. Nào, con dậy đi. Trần Niệm Lâm vốn đã một bụng buồn bực về những chuyện xảy ra suốt thời gian qua. Nay lại thấy con gái díu dít quấn chặt lấy Tô Ý Hoan. Trong lòng tất nhiên không tránh khỏi cảm thấy mất mát. Khi anh vừa mới từ phòng tắm bước ra. Trên hông chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi. Vừa đi vừa vò tóc thì chợt thấy Tô Ý Hoan đang đứng phủi đệm. Trên giường từ lúc nào đã xuất hiện thêm một cái gối. Tô Ý Hoan ngẩng đầu, nhìn cơ thể săn chắc của người đàn ông, vẻ mặt chẳng có lấy một tia dao động. Trái lại cô cảm thấy bối rối với hoàn cảnh lúc này. Tôi không muốn sang đây làm phiền anh, nhưng Đậu Đậu thiết tha muốn được ngủ chung. Một gia đình, Trần Niệm Lâm còn chưa nói câu nào cô đã tiếp lời. Anh yên tâm, để một thời gian nữa con bé hiểu chuyện, tôi sẽ giải thích rõ. Chắc chắn không để ảnh hưởng tới anh và Cố Diệp Uyển. Tô Ý Hoan vừa nói dứt lời, Trần Tĩnh Di đã đẩy cửa, ôm theo gối nhỏ và gấu bông bước vào. Mẹ, đi ngủ thôi. Con bé chạy tới nắm tay Tô Ý Hoan, leo lên giường, chủ động nằm giữa. Tô Ý Hoan từ từ nằm xuống bên cạnh, vòng tay qua sau gáy Trần Tĩnh Di, hôn nhẹ vào trán con bé. Thỏa ước nguyện của con rồi. Mau ngủ đi, bố còn chưa lên giường mà. Trần Tĩnh Di bĩu môi, rồi nó quay ra nhìn Trần Niệm Lâm với ánh mắt khát khao. Bố, mau lên đây. Trần Niệm Lâm đứng một hồi lâu mới đi tới, chui vào chăn, nằm phía còn lại. Trần Tĩnh Di ngoảnh sang trái thấy mẹ, ngoảnh sang phải thấy bố. Con bé hào hứng nắm tay cả hai người rồi đè úp lên nhau. Giọng hí hứng, vui quá. Lần đầu tiên con được ngủ với bố. Lần đầu tiên nhà mình ngủ chung. Giống hệt bạn ở lớp kể. Ngủ đi, Trần Niệm Lâm lạnh giọng quát. Sau đó anh đưa tay tắt phụt đèn. Cả căn phòng rơi vào bóng tối, yên ắng tới mức chỉ nghe được tiếng thở của đối phương. Tô Ý Hoan trằn trọc một hồi khó ngủ, mãi đến khi mệt lả mới thiếp đi. Cách chương.